Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, truy. Tôn Hằng mặc dù chém giết một vị kim đan, có thể chung quanh nhìn chằm chằm nhìn qua vẫn như cũ không ít. Điều này cũng làm cho hắn không dám khinh thường, nhưng hắn vốn cho rằng ra tay ác độc phía dưới sẽ để cho kim đình người có chỗ cố kỵ, có thể tựa hồ cũng kế hoạch phạm sai lầm. Người rốt cuộc là ai? Gầm lên giận dữ từ tiền phương truyền đến, lại thêm có vô biên sát cơ như núi lửa bộc phát một dạng trào lên mà lên. Tôn Hằng giật mình trong lòng, sắc mặt cũng không nhịn được trầm xuống. Kim đan trung kỳ, tựa hồ còn cùng vừa rồi chính mình giết người có chút quan hệ. Bạch, đối phương xuất thủ không có chút nào che giấu, lại thêm không có bởi vì Tôn Hằng lúc này biểu hiện nhỏ yếu mà có chỗ khinh thị. Kiếm quang mở ra, giữa thiên địa đã là trải rộng túc sát chi khí. Sơn loan góc cạnh tựa hồ tại lúc này hóa thành xuyên trời lợi kiếm. Chỉ phía xa Tôn Hằng, cỏ cây cành lá thẳng tắp dương lên, như ức vạn binh qua, vang lên cong cong, kiếm khí ngút trời, sắc bén chi ý tràn ngập thiên địa. Theo cái kia chém vụt mà tới kiếm quang, hướng Tôn Hằng đi đầu bao phủ xuống. Lôi, đối mặt kiếm này, Tôn Hằng không thể không khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên dâng lên, hiện ra diện mục thật sự, ra lệnh một tiếng, chân trời trong nháy mắt oanh minh mãnh liệt, trăm dặm chi địa lôi đình cuồng tiêu, điện xa vũ động, chảm, trong lúc hét vang, vô tận lôi đình đột nhiên hướng phía Tôn Hằng sở tại tụ lại. Nồng đậm lôi quang theo thiên đao bổ ra, thẳng chém tới tập phi kiếm. Oanh, trong chốc lát, vầng sáng tứ tán, vô hình sóng xung kích quét ngang ngàn dặm, phía dưới đại địa cũng đột ngột nhiều chỗ một cái chỗ lõm. Tôn Hằng thân hình dừng lại, lôi đình bao vây phía dưới đã là hóa thành một tôn cự nhân. Đại thủ chỉ là một cái, liền có ngàn vạn đạo lôi điện như là thiên thần vung vẩy quang tiên, hướng phía người tới hung hăng quất tới. Tách tách, điện quang chớp động, vị kia kim đan tông sư ngự sử phi kiếm vờn quanh toàn thân, nhưng cũng bị đập nện liên tiếp lui về phía sau. Bất quá hô hấp ở giữa công phu, liền bị lôi đình đánh vào một tòa núi lớn bên trong. Mà Tôn Hằng bản thân còn lại là thân hình co rụt lại, như là một cái bóng mờ một dạng hướng về phương xa điên cuồng lướt mà chạy. Lôi độn, du thiên tòa tề thi phía dưới, mọi người tại đây không một có thể ngăn cản. Kim đan tông sư, hắn là Bắc vực liên minh người, nơi xa vây xem một đám kim đan cùng nhau biến sắc. Có thể lấy lại tinh thần thời khắc, Tôn Hằng sớm đã trốn xa. Lấy bọn hắn tốc độ bay, chỉ có thể lực bất tòng tâm, lưu lại cho ta. Đúng vào lúc này, một tiếng khẽ kêu đương nhiên chân trời vang lên, mông lung ánh trăng tại dưới ánh nắng chói chang hiển hiện, như bị vật gì đó dẫn dắt, trong chốc lát đã cách xa rơi bên trên Tôn Hằng. Trăng sáng vô ảnh độn, là Lãnh Nguyệt tiên tử. Người kia nếu có thể giấu giếm được chúng ta mắt thần cùng động hư kính dò xét, có khả năng như thế, hắn tại Bắc vực liên minh thân phận liền tuyệt không tầm thường. Cũng không biết tiềm phục tại chúng ta nơi này bao lâu, dò tìm bao nhiêu bí mật, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, người này nhất định phải bắt giữ. Đúng, chúng ta đuổi theo sát. Trong tiếng quát khẽ, mấy đạo độn quang đương nhiên trong mây hiển hiện, theo sát phía sau hướng hai người phi độn phương hướng đuổi theo. Phía trước, Tống Hồng Nhạn lấy bí thuật đuổi tới Tôn Hằng phụ cận. Sắc mặt cũng có chút trắng bệch, ngay lập tức cưỡng ép ngăn chặn trong cơ thể dung truyền. Tố thủ niết một cái kiếm chỉ, hướng phía Tôn Hằng cách xa một ngón tay chỉ. Đi, vù vù, trăng khuyết như đao, nhẹ nhàng nhoáng lên đã xuất hiện tại trăm dặm có hơn, bổ đến Tôn Hằng cái trán. Bá, loan đao thẳng tắp chém xuống, một đao bên trong phân, đem cái kia cấp tốc bỏ chạy thân ảnh một phân thành hai. Có thể Tống Hồng Nhạn trên mặt lại không có chút nào vui mừng. Trong mắt ngược lại càng ngưng trọng thêm, trong lòng động niệm, một môn thần thông đã kích phát, lãnh nguyệt huyễn quang, một đoàn trăng sáng đột ngột tại nàng sau đầu hiển hiện. Ánh trăng khắp rơi vãi bốn phía, phạm vi bao phủ có tới ngàn dặm, mà một đạo hư ảo thân ảnh cũng ở trong ánh trăng hiển hiện. Bỗng nhiên chính là Tôn Hằng. Hắn vậy mà không có tiếp tục bỏ chạy, mà là cong người trở về. Thân đao hợp nhất bay thẳng Tống Hồng Nhạn mà tới. Thật can đảm, đối phương tu vi liếc qua thấy ngay. Kim đan sơ kỳ, lại dám đối nàng vung vẩy trường đao. Tiếng hừ lạnh bên trong, Tống Hồng Nhạn tố thủ một chiêu. Cái kia loan đao đã là nhảy về trước thân, hóa thành trăm ngàn đạo tàn ảnh, hướng Tôn Hằng cấp tốc chém tới. Đao này tên là Lãnh Nguyệt Vòng, chính là Sáng Nguyệt Tông trấn tông chi bảo, tại pháp bảo bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Nó sắc bén, thậm chí có thể chặt đứt người khác pháp bảo. Lúc này thiên đao điên cuồng chém, có thể đem cái này tinh thông ẩn nấp huyễn thuật Bắc vực liên minh kim đan chém thành thịt nhão. Nàng mặc dù tiến cấp kim đan hậu kỳ không lâu, thực lực thực sự đồng dạng cường hãn, mà tại Lãnh Nguyệt Vòng phía dưới, ngự đao mò tới Tôn Hằng lại là mặt không đổi sắc. Gần đây 20 năm qua, hắn ẩn tàng thân hình không cách nào buông ra thực lực tu luyện. Pháp lực đề thăng có thể nói chậm chạp, làm lớn mạnh tự thân. Hắn đem thời gian cơ hồ đều tiêu vào thức hải ảo cảnh bên trong. Ở nơi đó, tốc độ thời gian trôi qua chậm chạp, vô số công pháp có thể cung cấp hắn diễn luyện, lại thêm có thể phân hóa ý niệm, tự hành huyễn tưởng đối thủ lẫn nhau đối chiến, chém giết. Hắn đã quên, chính mình tại huyễn cảnh bên trong vượt qua bao lâu, rút đao bao nhiêu lần, học được bao nhiêu ngự khí pháp môn, chém giết bao nhiêu địch thủ, nhưng lại đã đem đủ loại chém giết kỹ xảo sâu sắc khắc vào trong đầu, cũng trở thành một loại thân thể bản năng. Ngâm, thiên đao phảng phất cũng cảm giác được trong lòng của hắn rung động, bắt đầu phát ra rất nhỏ đao ngâm thanh âm. 20 năm tàng đao không động, hôm nay cuối cùng ra khỏi vỏ. Tại cái kia Lãnh Nguyệt Vòng chạm đến phụ cận thời điểm, một vệt ảm đạm lại làm cho Tống Hồng Nhạn sợ hãi cả kinh. Đao quang lặng yên hiển hiện. Tôn Hằng cầm đao mà chém, sắc mặt không hề bận tâm, có thể tinh khí thần lại cùng lúc này đạt đến một loại có thể nói hoàn mỹ hòa hợp trạng thái. Một loại khó mà nói nên lời cương mãnh, không sợ khí tức, thấu thể mà ra, thẳng bước thiên đao lưỡi đao, tựa như lưỡi đao sở chỉ, thiên địa lui tránh, quỷ thần cũng phải vì đó nhượng bộ. Liền ngay cả lấy khí cơ khóa chặt, cách xa cảm giác Tống Hồng Nhạn, cũng là trong lòng trầm xuống, hiện ra khí hư thần yếu hình ảnh, mà trường đao phía dưới, tầng kia tầng loan đao từng cái vỡ nát, hóa thành ngàn vạn lưu quang bốn phía bay ra, đao thuế không dứt, phá vỡ rào rào ánh trăng, thẳng chạm nơi xa xinh đẹp lập thân ảnh. Đinh linh linh, đột ngột, Tống Hồng Nhạn cổ tay cảnh tâm linh đột nhiên run rẩy, cũng đem nàng theo trong kinh ngạc kéo ra ngoài. Không tốt, nhiếp hồn bí thuật, người này thật mạnh thần hồn lực lượng. Tống Hồng Nhạn trong lòng cuồng loạn, lúc này tập trung ý chí, triệu hồi Lãnh Nguyệt Vòng trước người nghiêm phòng tử thủ. Tại đối phương ý niệm áp bách phía dưới, nàng càng là không cách nào nhẹ nhõm thi triển pháp thuật, chỉ có thể lấy tự thân pháp bảo, thần thông chống đỡ. Cũng may ngoại trừ Lãnh Nguyệt Vòng, nàng còn có một cái vạn linh xa, tại phòng ngự bên trên có rất nhiều diệu dụng. Chảm, đao quang khi thì phách thiên liệt địa, có phá núi đoạn hải chi uy, khi thì âm lãnh ác độc, đột ngột mà phát, lại thêm Tôn Hằng cái kia xuất quỷ nhập thần độn pháp. Giao thủ bất quá chỉ chốc lát, Tống Hồng Nhạn liền bị kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Người này đao pháp, từng bước ép sát, từng chiêu chí mạng, thiếp thân gần đánh phía dưới nàng cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải tu vi cao thâm, tại nhiều khi có thể lấy lực áp người, sợ là nàng đã mệnh tang đối phương dưới đao. Có thể dù là như thế, vẫn như cũ có một vệt đao quang phá vỡ tầng tầng chặn đường, xẹt qua nàng thân hình. Phốp, giữa sân khói trắng dâng lên, nguyên địa chỉ để lại một cái cắt thành hai đoạn con rối. Ngoài trăm dặm, Tống Hồng Nhạn một mặt băng lãnh hiện ra thân hình, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt cũng đầy là kinh nghi. Vừa rồi nàng sở dĩ bên trong đao, cũng là bởi vì nghĩ đến một mạng đổi một mạng, lấy lãnh nguyệt vòng chém tới đối phương, rõ ràng đã chém trúng. Có thể Tôn Hằng lại chỉ là thân hình nhoáng lên, tựa như cũng không vì thế thụ thương. Có thể, cái này sao có thể? Đừng lại đuổi, một đao chém xuống, Tôn Hằng sắc mặt âm lãnh nhìn đối phương một chút, thân hình nhoáng lên, lần thứ hai hóa thành một đạo lôi quang hướng nơi xa độn đi. Mà phía sau, Tống Hồng Nhạn mạng che mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch, hai tay càng là cầm thật chặt, có thể sau cùng, nàng vẫn là không có xê dịch thân hình. Không phải là nàng từ bỏ, mà là nơi xa Tôn Hằng đột nhiên tự hành ngừng lại. Cầm đao trở lại, thân hình kéo căng, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.